Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 784, Mặc Hà bên trong vui gặp nhau. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hắn ở tinh không trong đường hầm cấp tốc qua lại, không dám chút nào trì hoãn. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu phát hiện, kia vốn là như bảo thạch lam sắc mênh mông tinh vũ bên trong. Có rậm rạp chằng chịt mịn vết nứt, một chút xíu hiện ra mà ra, hơn nữa bắt đầu chậm rãi khuếch tán ra, phảng phất như là từng đạo mịn thiểm điện, phải đem tinh không này hoàn toàn xé. Rốt cuộc, một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang dội sau đó, toàn bộ tinh không cũng trong nháy mắt sụp đổ mờ, Mạn Thiên tinh thần cũng trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống, phảng phất như là một trận rực rỡ tươi đẹp lưu tinh vũ một dạng xuất hiện ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh nhất thời kinh hãi, này Mạn Thiên tinh thần phảng phất như là một trận quang vũ, từng cái ngôi sao cũng kéo ra thật dài quang vĩ, trong đó phảng phất là hàm chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng. Nếu là một khi không cẩn thận bị đánh trúng, Tiểu Tuệ Minh sợ mình căn bản là không thể chịu đựng. Nhưng là, sau một khắc, hắn là như vậy phát hiện, những thứ này rực rỡ tươi đẹp ngôi sao, lại trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Căn bản là hư huyễn quang ảnh, hết thảy đều là ảo thuật sản vật, cũng không có nửa điểm sát thương lực. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này tinh không mênh mông chỉ là một huyễn cảnh. Phốc thông, Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới. Rơi vào một cái lạnh giá con sông bên trong. Dòng sông kia có màu mực, phảng phất như là một cái to lớn niên mực. Người nào? Ngay tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, một giọng nói chợt quát lên. Ngay sau đó ánh sáng lóe lên, có một đạo minh phát sáng công kích từ bên trái bắn nhanh tới. Tiểu Tuệ Minh mượn nước sông phù lực, có chút chợt lóe, bình tĩnh tránh thoát cái này công kích. Sau đó, thân hình nhảy một cái, liền muốn xuất thủ phản kích. Bỗng nhiên, hắn nguyên bổn đã sắp đánh ra công kích, khó khăn lắm thu một chút. Bởi vì, người trước mắt, một bộ áo dài trắng, rất là quen thuộc, Lam Thanh Phong, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là Lam Thanh Phong. Giờ phút này Lam Thanh Phong cũng là phát hiện Tiểu Tuệ Minh. Trên mặt hắn cũng đầy là kinh ngạc, không tưởng tượng nổi quát lên. Tuệ Minh, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cười nói, Lam Thanh Phong, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này chạm mặt. Thế nào, ngươi đang ở đây tiến vào ngự họa các trước, cũng bị không giải thích được rời đi tới nơi này. Nghe vậy Lam Thanh Phong sắc mặt hơi đổi một chút, dù sao, đối với cái này cái trước đối thủ, hắn chính là một mực tâm tồn ngăn cách, hắn tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là lại nhịn được, sau đó chậm rãi gật đầu một cái, ngoạn tào, chẳng lẽ nói, chúng ta tới tham gia trao thưởng đại hội trận chung kết thiên kiêu môn, đều bị bỏ vào này linh họa đại điện tâm bảo rồi hả? Tiểu Tuệ Minh cũng không có chú ý tới Lam Thanh Phong trên gương mặt trong nháy mắt đó biến hóa. Giờ phút này hắn, trong lòng tâm tình có chút kích động, khi tiến vào này linh họa không gian sau đó, mặc dù chỉ là ngắn ngủi không tới một ngày, nhưng là có thể nói là từng bước hung hiểm. Chỉ cần một bước đạp sai, sẽ vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu, một ngày ngắn ngủi này phảng phất như là trải qua thật nhiều năm lâu như vậy. Lam Thiếu Hiệp, ngươi là một mình vào đây, vẫn là cùng Bích Linh, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ đồng thời đi vào? Tiểu Tuệ Minh cười hỏi, giờ phút này hắn cần rồi nơi này giải tình trạng. Nếu như Lam Thanh Phong nguyện ý nói cho hắn biết, hắn còn muốn hỏi hỏi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ hướng đi. Dù sao, hắn đang trả lời rồi ngự họa các trước cửa đề thi sau đó liền bị đần độn u mê thả vào nơi này. Thân ái Tiểu Nguyệt tỷ, bây giờ tỷ là hắn lo lắng nhất. Lam Thanh Phong nửa thân thể ngâm ở trong nước, khóe miệng có chút co quắp một cái, cũng rất là ngoài ý muốn, cũng không trả lời hắn vấn đề. Hỏi ngược lại, Tuệ Minh, ngươi là mới vừa vào tới sao? Chúng ta thật là nhiều người cũng đi vào sắp một ngày. Đáng tiếc, này đần độn u mê, tiến vào này màu mực con sông bên trong, một mực ở bên trong phác đằng, cũng không có thấy bất kỳ bảo vật nhỉ. Há, là như vậy nha, thực ra, ta đã sớm, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh vừa muốn trả lời, bỗng nhiên dừng lại một chút, nói tiếp, ta trước rơi vào một cái trong phòng, một mực bị người đuổi giết, thật vất vả mới đưa người đuổi giết vứt bỏ, mới tìm tới nơi này. Giờ phút này hắn phỏng chừng chính mình thân ở không gian, chắc còn ở Linh Họa Bảo Điện tầng thứ ba một thế giới bên trong. Hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa thì đem chính mình đã sớm tiến vào Linh Họa Bảo Điện, một mực thăm dò đến đỉnh tầng, hơn nữa lấy được vô số chân bảo sự tình nói ra. Cũng còn khá đột nhiên cảnh giác, kịp thời ngừng nói, Lam Thanh Phong khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lam Thanh Phong thiếu hiệp, ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện nhỉ? Đang lúc này, một đạo rất là thanh âm quen thuộc, từ 500 trượng bên ngoài xa xa truyền tới. Ngay sau đó, hắn thấy trên mặt sông xuất hiện ba bóng người. Trước một người, thân thể dịu dàng, có hai cái thủy uông uông đại con mắt, cực kỳ linh động. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Tuệ Minh dương mắt nhìn lên, nhất thời trợn tròn mắt. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ không phải là ở Ngự Họa Các trước cửa sao? Tại sao nàng cũng xuất hiện ở này phương thế giới linh họa bên trong? Hơn nữa, bên cạnh nàng hai người lại là Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn. Ánh mắt cô à Tiểu Hinh Nguyệt xuyên qua bên ngoài trăm trượng, bỗng nhiên thân thể mềm mại chợt run lên, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, trong lòng Tiểu Tuệ Minh tràn đầy kích động, cao giọng hô, thân thể trực tiếp nhảy lên một cái, giống như một đạo lam sắc thiểm điện, hướng Tiểu Hinh Nguyệt bắn nhanh đi. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn bay vút tới thiếu niên, ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên, nàng mừng đến chảy nước mắt, oa một tiếng khóc lên, nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu, từng viên theo nàng sáng bóng gương mặt lã chã chảy xuống. Sau đó chợt nhào tới nhào vào Tiểu Tuệ Minh trong ngực. Tiểu Tuệ Minh ôm chặt lấy nàng, ngửi được nàng trên thân thể truyền tới tia tia thơm dịu. Hắn mới cảm giác được, đây là chân thực, một ngày này không thấy, để cho hắn có một loại giống như cách một đời cảm giác. Ngươi hắn đi đâu nhỉ? Ta trong chớp mắt, chỉ thấy cũng không đến phiên ngươi rồi, cũng làm ta vội muốn chết. Tiểu Hinh Nguyệt đầu tựa vào Tiểu Tuệ Minh trong ngực, hai tay hung hăng tại hắn sau lưng nện, thanh âm nghẹt ngào. Tiểu Tuệ Minh không nói gì, chỉ là ôm chặt nàng, nhẹ nhàng phất liễu phất nàng mái tóc, cổ họng nghẹt ngào. Ha ha, thật may mắn, chúng ta tìm tới Tuệ Minh huynh đệ. Vào thời khắc này, mừng rỡ thanh âm, đem Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt từ gặp lại trong kích động kéo trở lại. Lý Diệu trong giọng nói đồng dạng là mang theo vẻ kích động. Tiểu Tuệ Minh lòng ra Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, hướng bọn họ gật đầu một cái, cười nói, Lý Diệu huynh đệ, Âu Dương huynh đệ, các ngươi cũng đều tiến vào. Đúng vậy, chúng ta ở Ngự Họa Các cửa đáp xong đề sau đó, liền bị trực tiếp truyền tống tới nơi này. Trên đường vừa vặn gặp được Hinh Nguyệt muội tử, Lý Diệu gật đầu trả lời, mặt đầy kích động, ô, Tuệ Minh, nghe mới vừa rồi ngươi cùng Hinh Nguyệt đối thoại, ngươi nên là người thứ nhất tiến vào này phương linh họa không gian chứ? Thế nào, không có được cái gì tốt bảo bối? Âu Dương Tốn khẽ mỉm cười, lớn tiếng hỏi, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, chân mày khẽ nhíu một cái, cười nói, thực ra, ta ta cũng vậy, mới vừa vào tới không lâu, nhiều nhất so với các ngươi buổi sáng mấy phút mà thôi. Đối mặt Âu Dương Tốn, Tuệ Minh cũng không ghét, liền cũng không có giấu giếm chính mình tiến vào trước nơi này sự thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.